Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, chương 1234, huy hoàng một trận chiến. Gào chết đại năng, hướng về Tô Viêm xung phong mà đến một vị tiếp một vị đại năng cường giả. Bọn họ đều đang tóc gáy dựng thẳng, trong lòng đều có sợ hãi. Từ khi thành tựu đại năng cảnh giới, bọn họ vẫn là lần đầu sinh ra loại này nỗi lòng gợn sóng. Hiện tại trong ánh mắt của bọn họ, dừng hình ảnh ở đại năng nổ tung trong hình. Đây chính là hai vị đại năng cường giả, cùng bọn họ cùng cấp tồn tại. Hiện tại bị Tô Viêm gào vỡ thân xác, vỡ thành huyết quang. Đây chính là hai vị đại năng cường giả a, lại bị Tô Viêm sống sờ sờ gào chết rồi. Ai dám tin tưởng hình ảnh này? Ai dám tin tưởng một vị thần vương có thể gào chết đại năng cường giả? Khắp nơi người đều đang run rẩy, đều muốn đối với hắn quỳ bái. Chuyện này quả thật chính là một vị hoàng chủ, một vị tuổi trẻ cổ đế, bá liệt ngang trời, gào vỡ đại năng, ngày càng ngạo nghễ, tràn ngập không thể so bì thần uy, đè ép toàn bộ thế giới. Để này khắp nơi quần hùng run lẩy bẩy, cảm thấy ở đối mặt một vị nhân hoàng, làm sao có khả năng? Phong Thiên vực cường giả kinh hãi gần chết, bọn họ hoài nghi Tô Viêm nắm giữ cấm kỵ gốc gác. Nhưng là lấy Tô Viêm thân xác, cũng không thể thời gian dài duy trì cấm kỵ gốc gác. Thế nhưng hắn hiện tại vì cái gì còn có thể bùng nổ ra như thế cuồng bá sức mạnh đi ra? Này thực sự là khiến người ta khó có thể tin. Cái bóng dáng kia thời khắc này quá vĩ đại, khoác hoàng kim chiến y, thân xác tắm rửa ngọn lửa hừng hực, dâng lên hoàng kim thánh quang. Hài tử, dừng tay đi, chúng ta đi. Đại Long lòng như lửa đốt, lo lắng Tô Viêm trạng thái. Tô Viêm biểu hiện càng là hung hăng, hắn càng là bất an. Lực lượng này tuy rằng hiện tại thuộc về Tô Viêm, nhưng là cũng sẽ thương tới Tô Viêm. Hắn còn chưa tới gánh chịu loại sức mạnh này trình độ. Nếu như lâu dần, Tô Viêm chắc chắn sẽ chết đi. Giết, Tô Viêm đầu đầy bị nhuộm thành sợi tóc màu vàng óng múa tung. Hắn oai hùng vĩ đại, phun trào ngập trời sát niệm, như là ở đáp lại Tô Đại Long. Hắn sẽ không rời đi. Muốn ở sinh mệnh đi tới điểm cuối trước, ở trong huy hoàng kết thúc. Ầm ầm, cái bóng dáng kia như ngang qua giữa vạn vực cổ hoàng, khí huyết vàng óng, thánh huy lượn lờ, lập tức vượt qua đến phía trước, giết vào đại năng trong đám người. Tô Viêm muốn đại khai sát giới, huyết tế các cường giả. Hắn hoàn toàn từ bỏ tất cả. Tô Viêm biết vấn đề của chính mình. Thương thế đã nghiêm trọng đến chạm đến sinh tử. Hiện tại Tô Viêm cũng không để ý những này rồi. Rộng lớn cương vực đang run rẩy. Đây là một bộ làm người suốt đời khó quên hình ảnh. Nhiều như vậy đại năng cường giả tỏa ra năng lượng. Hiện nay bị hoàng kim thánh quang bị đè ép ở. Năng lượng này cả thế gian khó cầu. Cổ xưa mà lại uy nghiêm. Dường như vắng lặng ngàn tỷ tài. Đây là năng lượng gì? Áp chế lại mười mấy vị đại năng trật tự ánh sáng. Tô Viêm trong cơ thể, lẽ nào tồn tại cấm kỵ năng lượng? Đừng quên năm đó Tô Viêm ở Đại Đạo Thành, thỉnh cầu một vị cấm kỵ cường giả, kém chút hố chết rồi toàn bộ Phong Thiên vực. Hiện nay hắn chấp trưởng cấm kỵ năng lượng, ta ngược lại thật ra thật không ngoài ý muốn. Khẳng định là... Nhưng là Tô Viêm có thể thời gian dài duy trì loại năng lượng này vận chuyển sao? Có lão cổ đồng đều sợ hãi. Trong lòng tất cả đều là chấn động. Hoàng kim thánh quang, cổ xưa mà lại uy nghiêm. Chật ních toàn bộ thế giới. Áp chế mười mấy vị đại năng trật tự ánh sáng. Như tiên lô đang thiêu đốt. Nóng rực cuồn cuộn. Hơi một tí đều có thể sấy khô đại năng tinh huyết trong cơ thể. Mọi người cảm thấy khiếp sợ, đây cũng quá hung hăng, Tô Ngoan Nhân đến cùng phục sinh ra sao gốc gác, áp chế đầy trời đại năng gợn sóng, mà bạo phát chớp mắt, quả thực như là vũ trụ ở gào thét. Thánh quang dâng trào, mau lui, có đại năng gào thét, trong mắt có kinh hãi, lại bị Tô Viêm Hoàng Kim thánh quang lan đến chớp mắt. Cơ thể hắn đều đang run rẩy, cảm thấy đây là chí cao vô thượng bản nguyên vũ trụ. Thật giống đang đối mặt một vị vô địch tuyệt đỉnh đại năng. Hắn khó có thể chống lại, muốn bỏ chạy, nhưng là Tô Viêm căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Bàn tay lập tức oanh đi tới, vô biên to lớn, nương theo kinh người sóng trùng kích, xé ra vết rách hư không lớn, trong thời gian ngắn liền đánh về phía tránh lui đại năng thân thể. Ta không tin không ngăn được ngươi một đòn. Vị này đại năng gào thét, khí tức cũng phun trào đến trạng thái đỉnh cao, trật tự ánh sáng thiêu đốt, chống đối hoàng kim cự trưởng trấn áp. Thế nhưng bàn tay này đáng sợ, đều có thể ép sụp đại vũ trụ một góc. Thế gian rất khó có vật chất có thể chống lại, trực tiếp liền đè nát đầy trời trật tự ánh sáng. Hùng vĩ trưởng lực cũng bổ vào hắn trên lồng ngực. A, vị này đại năng kêu thảm thiết, toàn bộ lồng ngực bị đánh nứt, mà có trưởng lực xuyên thấu phía sau lưng hắn. Tiếp đó cơ thể hắn chia năm xẻ bảy. Hắn thật tuyệt vọng, lấy cái gì đi chống đối? Căn bản không cùng một đẳng cấp. Nếu như nói Tô Viêm hiện tại là tuyệt đỉnh đại năng, như vậy hắn tuyệt đối nhưng là nhất là vô địch tuyệt đỉnh đại năng. Thần uy không thể đỡ. Cuối cùng vị này đại năng bị Tô Viêm đánh nổ, máu bắn trời cao. Tô Viêm tắm rửa đại năng máu, ngang qua ở bên trong trời đất. Hắn quá mạnh mẽ, căn bản không ai có thể chống đỡ được hắn. Hắn thật giết tới điên cuồng, tắm rửa đại năng máu mà cuồng, cũng như hoàng kim thánh binh xuất khiếu, dương kích bốn mặt bát hoang, giết nơi đây máu chảy sông dài. Nơi nào, đến cùng là cái gì cấp độ đại chiến? Mặc dù là cách 10 triệu dặm xa, quần hùng đều sợ hãi, ngóng nhìn đầu nguồn phương hướng. Một đóa tiếp một đóa hoa máu đang tỏa ra, máu nhuộm đại vực, khốc liệt khí tức 10 phần. Cũng có một bóng người quét ngang thiên hạ địch, hắn khí huyết vàng óng, quét ngang lục hợp bát hoang, một vị tiếp một vị đại năng cường giả bị hắn đánh gục. Mặc dù là đại năng thánh binh, cũng bị Tô Viêm cho một đấm nện gõ nổ tung rồi. Đây là vô địch tuyệt đỉnh đại năng, âm minh nhất tộc một vị cường giả hoảng sợ, cùng Tô Viêm đúng rồi một quyền. Kết quả nửa cái thân thể đều sụp nứt, ở Tô Viêm quyền thế đánh giết bên dưới. Hắn thống khổ đến mức tận cùng, toàn bộ thân thể đều muốn tan vỡ. Giết, Tô Viêm giết đỏ mắt, quyền ấn cái thế, lại một lần nữa oanh đi tới, đem vị này không trọn vẹn đại năng cho trực tiếp nện bảo. Tiếp đó hắn quay lại thân thể, nhảy vào một mảnh hỗn độn dâng trào thế giới ở trong. Bóng dáng trực tiếp ép sụp không gian hỗn độn, triển khai bàn tay lớn, hướng về một đầu hỗn độn cốc cự thú oanh kích mà đến. Cự thú này gầm nhẹ, hình thể to lớn như núi, bên trong phun mênh mông tinh huyết, muốn chống đối Tô Viêm thủ đoạn, nhưng là căn bản vô dụng. Tô Viêm hiện tại trạng thái quá kinh người, gào vỡ vạn sơn. Toàn bộ hỗn độn khu vực đều tan thành mây khói. Bàn tay khổng lồ vỗ vào trên đầu hắn, để nó chia năm xẻ bảy. Ai dám đánh với ta một trận? Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to. Hai tay cũng cùng thời gian dương ra, đem đầu này cự thú sống sờ sờ cho xé ra rồi. Đầy trời thú huyết cuồn cuộn, nhấn chìm rồi vũ trụ một góc. Đây là chấn động lòng người hình ảnh. Ngắn ngủi thời gian hắn đánh gục dòng dã 9 vị đại năng cường giả. Thậm chí còn lại đại năng cấp tốc lưu vong. Bọn họ bị dọa cho sợ rồi. Lá gan đều muốn dọa phá. Điên cuồng thoát thân. Có người cảm thấy Tô Viêm hơn nửa bước vào vô địch đại năng cảnh giới. Bằng không hắn làm sao có khả năng có mạnh mẽ như vậy chiến lược. Vô địch đại năng, 5 tháng dài đằng đẵng qua đi. nhân vật như thế quá ít ỏi. Tuyệt đỉnh đại năng đã đầy đủ đáng sợ, thế nhưng vô địch đại năng, khoảng cách vẻn vẹn chỉ kém nửa bước. Nhân vật như thế đại khai sát giới, ai có thể ngang hàng? Phốp, bỗng nhiên, mạnh mẽ kinh khủng khiếp Tô Viêm. Hắn ở ho ra máu, thân xác lay động, hắn người mặc hoàng kim chiến y, nhuốm máu thân xác hừng hực. Mọi người rất khó nhìn rõ ràng hắn chân thực diện mạo. Thế nhưng bây giờ nhìn rõ ràng, Tô Viêm thân xác đã nát bét rồi. Nếu không có trong cơ thể có hoàng kim thánh lực phun trào, cơ thể hắn đã sớm hủy hoại trong chốc lát. Hài tử, ngừng tay đi, Tô Đại Long gào thét, lão lệ tung hoành. Hắn rõ ràng, Tô Viêm cảm thấy tự thân hơn nửa không cứu. Bởi vậy hắn muốn ở sinh mệnh chung kết trước, đi hoàn thành một ít đại sự, trừ đi một nhóm kẻ địch, vì hắn quần tộc chậm lại áp lực, chiếm giữ ở trong hư không thiết công kê trầm mặc. Tô Viêm sinh mệnh không nhiều, nguyên bản nó muốn ra tay, mang theo Tô Viêm rời đi, nhưng là hiện tại nó từ bỏ. Tô Viêm có thể hay không sống tiếp là một cái vấn đề lớn, còn không bằng để hắn hoàn thành một ít muốn làm sự. Như vậy cũng sẽ không quá tiếc nuối. Quả thực, đây là cấm kỵ gốc gác ở trong cơ thể hắn tràn ngập. Nhưng là hắn chống không nổi, thân xác đã tan vỡ, bất quá bị vướng bởi cấm kỵ năng lượng mạnh mẽ. Bởi vậy mới để hắn có thể kéo dài thời gian nhất định chiến đấu. Chạy trốn mười mấy vị đại năng chớp mắt mừng như điên. Trong phút chốc quay lại, trong lúc nhất thời bọn họ liên thủ, hình ảnh cực kỳ đáng sợ, một đám đại năng tổ hợp liên thủ tư thái, cuồng sát mà đến, một lần vỡ diệt Tô Viêm. Ha ha ha, đều đến đây đi, Tô Viêm cười giận dữ, hàm răng kẽ hở đều có huyết dịch chảy xuôi, hắn cảm giác mình sắp trôi hết trong cơ thể một giọt máu cuối cùng rồi. Cả người hắn xông lên trên, từ xa đến gần, khí tức khủng bố vô biên. Hoàng kim thánh quang lại một lần nữa hội tụ, nương theo mênh mông chí tôn uy. Trong phút chốc thảo phạt, Tô Viêm cuồng bạo, xúc động tự thân mạnh nhất nguồn sinh mệnh. Thiên địa này ở bão máu, dị tượng khiếp người, bất luận cái gì quy tắc trật tự đều hủy diệt. Chỉ có một bóng người, khoác chiến y, đúc ra hắn vô địch huy hoàng cùng thần thoại, vừa đối mặt nứt toác một vị đại năng, mà giơ bàn chân lên, đạp lên một vị âm minh nhất tộc cổ thi. Giết! Hắn thét dài, như bá chủ khai thiên, ngày càng ngạo nghễ, ở đây thu gặt đại năng tính mạng. Đi mau, có người không chịu được, để hắn sắp chết giấy giụa đi. Hắn thời gian không nhiều, không sống nổi quá lâu. Chúng ta không có cần thiết cầm mệnh đi đối kháng cấm kỵ gốc gác. Mới vừa tổ hợp mà thành trận tuyến thất thủ, thế nhưng là lưu lại ba vị đại năng tính mạng, một cái đều đi không được. Tô Viêm vượt qua ở mặt đất núi đồi bên trong, truy kích kẻ địch, không muốn để cho chạy một vị. Người vây xem ngây người, hơn 20 vị đại năng bị Tô Viêm đổ diệt hơn một nửa, còn lại ở bại trốn. Nhưng mà có chút người tuyệt vọng, Tô Ngoan Nhân sẽ chết sao? Ở trong huy hoàng chung kết thần thoại sao? Được chút cấm kỵ gốc gác, người thật cho rằng mình đã vô địch thế gian sao? Thời gian này, khí tức lạnh như băng cuồn cuộn mà đến, nương theo khủng bố kinh thế gợn sóng năng lượng, giống như biển vũ trụ rít đang nổ vang, cuốn lên toàn bộ thiên địa, phương xa thế giới. Một bóng người vượt qua mà đến, một bước tiếp một bước, mỗi một bước đều có thể vượt qua một cái đại vực. Muốn ở trong huy hoàng kết thúc, người cả nghĩ quá rồi. Người đến, đứng sừng sững ở trong hỗn độn, như là đang mở ra hỗn độn đại dương, tỏa ra lừng người run rẩy khí lưu, phảng phất đứng sững ở tuyệt đỉnh bá chủ, ở nhìn xuống thiên hạ, tuyệt đỉnh đại năng. Toàn trường náo động, loại này lão quái vật đều dẫn ra. Phải biết toàn trong vũ trụ, tuyệt đỉnh đại năng quá ít ỏi. Đỉnh phong quần tộc có một vị tọa trấn đã rất đáng gờm rồi. Nhưng là hiện tại, một vị tuyệt đỉnh đại có thể đứng ra đến, muốn dương kích Tô Viêm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.